Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 821, chương 821, cân nhắc một chút. Thảo, đang nghe cái thanh âm này lập tức, cơ hồ là phản xạ có điều kiện tính, Vũ Văn Hóa Thần trực tiếp hộc ra như vậy một chữ. Sắc mặt càng là âm trầm xuống, cái này hắn ư còn kém một chữ rơi xuống a hát. Chỉ cần Đường Mị đem, lần thứ ba, mấy chữ này nguyên vẹn nói xong. Cái này âm dương ngũ hành thạch, tự là của mình rồi. Có thể Đường Mị ngược lại tốt, nghĩ đến biện pháp kéo dài thời gian. Ba kéo dài lưỡng kéo dài, cuối cùng nhất hãy để cho nàng cho đạt tới mục đích. Giá tiền này lại bị nâng lên 1.000 ước. Vũ Văn Hóa Thần trong nội tâm quả thực là có 1 vạn đầu đờ mờ. Mày lao nhanh mà qua, có thể hắn còn có thể như thế nào? Mặc dù hắn là Thánh Hoàng Đảo cường giả thì như thế nào? Mặc dù Thánh Hoàng Đảo chính là có thể cùng thần quốc so sánh thế lực thì như thế nào? Tại Tinh Không Liên Minh trước mặt, hết thảy đều là cặn bã, hắn không dám có chút làm càn cùng dương oai, mà vừa rồi toàn trường yên tĩnh. Tất cả mọi người đã nghe được Vũ Văn Hóa Thần theo như lời ra cái này, thảo, chữ. Đường Mị tự nhiên cũng là đã nghe được. Nàng nụ cười trên mặt không thay đổi. Vẫn là như vậy, kinh tâm động phách. Nhưng một đôi mắt đẹp tầm đó, nhưng lại lộ ra một vòng làm lòng người hàn hào quang. Vũ Văn tiền bối vừa rồi. Thế nhưng mà đang mắng ta. Đường Mị một chữ nói. Nghe được chuyện đó. Vũ Văn Hóa Thần khẽ giật mình, cái kia âm trầm sắc mặt vội vàng khôi phục, bồi vừa cười vừa nói, không đúng không đúng, đây chỉ là lão phu một cái thường nói, Đường Mị cô nương xin đừng trách mới được là, như vậy a hát, Đường Mị duỗi ra đầu ngón tay, vỗ vỗ cái kia cao ngất bộ ngực, tựa hồ là nhận lấy kinh hãi, may mắn Vũ Văn tiền bối không phải đang mắng ta, nói cách khác. Tiểu nữ tử có thể thật sự rất sợ hãi, dù sao Vũ Văn tiền bối chính là lục tinh thiên không chí tôn. Một đầu ngón tay sợ là có thể bóp chết tiểu nữ tử. Nghe vậy, Vũ Văn Hóa Thần sắc mặt lại biến, hắn có thể dễ dàng nghe ra Đường Mị trong lời nói cái kia một phần bất mãn cùng ý uy hiếp. Đường Mị tu vi, đối với Vũ Văn Hóa Thần mà nói, đích thật là rất thấp. Có thể thấp thì như thế nào? Thấp, lại là làm sao biết Vũ Văn Hóa Thần tu vi? Rất rõ ràng, nơi đây có so Vũ Văn Hóa Thần còn muốn cường hoành hơn tu sĩ. Thảo hắn đại gia, vốn 1.000 tỷ liền là có thể cầm xuống cái này âm dương ngũ hành thạch. Người này ngược lại tốt, trực tiếp lại nói ra 1.000 ước, thực mịa không cầm tinh tinh đem làm tiền xem a hát. Vũ Văn Hóa Thần trong nội tâm không ngừng mắng, chửi. 1.100.000.000 tinh tinh a hát. Thảo, khổng lồ như vậy số lượng. Làm cái gì không tốt? Người tựu cần phải cùng lão phu tranh đoạt cái này nơi âm dương ngũ hành thạch. Mày rốt cuộc là cái gì địa vị? Đều bỏ ra 1.000.000.000 ước. Lại vẫn có. Nghĩ thì nghĩ. Vũ Văn Hóa Thần hay là mở miệng nói. 1.100.000.000 ước, 1.200.000.000, Vũ Văn Hóa Thần thanh âm cơ hồ là vừa mới rơi xuống. 388 số trong dạp, lại đem giá cả nâng lên 1.200.000 ước cái này số nguyên. Nghe được chuyện đó, Vũ Văn Hóa Thần khóe mắt nhi hung hăng nhảy bỗng nhúc nhích. Trái tim đều thiếu chút nữa nhảy ra. Cùng một thời gian, toàn bộ bán đấu giá chính giữa. Ánh mắt mọi người, đều là lại một lần nữa hướng phía 388 số ghế lô tụ tập mà đến. Mẹ, lão tử hôm nay xem như kiến thức đến. Cái gì mới gọi là chính thức hào rồi? Lại là 1.200.000 ước. Lúc trước hắn đã bỏ ra 1.000.000.000 ước a. Thảo, như thế nào như vậy có tiền? Ai có thể cho ta tính tính toán toán? 2.000.000.000 ước tinh tinh. Có thể làm cái gì? Dù sao tự chính mình tính toán, theo đại địa chí tôn đến tinh không chí tôn xem như vậy là đủ rồi. Quá sức, đến cửu tinh thiên không chí tôn có lẽ khả dĩ, tinh không chí tôn cũng có chút gian nan rồi. Dù sao tu sĩ tu luyện cũng không phải là chỉ dựa vào tinh tinh, còn cần một ít hắn thủ đoạn của hắn. Bất kể như thế nào, cái này 388 số ghế lô chi nhân chính là hắn mẹ nó có tiền a hát. Từng đợt tiếng thán phục theo bốn phía vang lên. Tu sĩ chú trọng chính là thực lực, nhưng tại lúc này 388 số ghế lô nhưng lại dùng tinh tinh số lượng đem tất cả mọi người nhẹ nhõm nghiền áp. 1.2500 ức Vũ Văn Hóa thần tâm đều tại nhỏ máu. Trong tay hắn tinh tinh tổng cộng chỉ có 1.5000 ức tả hữu, gần như là hắn những năm gần đây này sở hữu tất cả tích xúc. Nguyên bản còn nghĩ đến, coi như là có người muốn tranh đoạt, có thể đến nơi này cái giá vị, lại hô giá cũng chỉ là 10 tỷ 10 tỷ hô. Có thể hắn vô luận như thế nào cũng không ngờ rằng 388 số ghế lô tài lực thật không ngờ hùng hậu. Mỗi một lần ra giá đều là đem âm dương ngũ hành thạch giá cả trực tiếp tăng lên tới 100 tỷ loại trình độ này. 1.3 kết quả là không ngoài dự liệu. Rất rõ ràng, 388 số ghế lô đối với âm dương ngũ hành thạch cũng là nguyện nhất định phải có. 1.3500 ức, Vũ Văn Hóa thần con mắt trợn thật lớn. 1.000, Thanh Lâm lập tức muốn hô lên giá cả. Nhưng vào thời khắc này, Vũ Văn Hóa thần nhưng lại bỗng nhiên hô, ngươi không nếu ra giá. Nghe vậy, Thanh Lâm khẽ giật mình, nhìn về phía Vũ Văn Hóa thần, chỉ thấy thứ hai giờ phút này trên mặt biểu lộ cực kỳ phong phú. Vinh quang tột đỉnh, tím biến thành màu đen, ánh mắt chằm chằm vào 388 số ghế lô, giống như là muốn ăn hết cái này người ở bên trong. Những người khác cũng đều là nhìn về phía Vũ Văn Hóa thần. Trong nội tâm không khỏi cười thầm, không nghĩ tới đường đường một cái lục tinh thiên không chí tôn, vậy mà cũng có thể giống như này biểu lộ. Hôm nay thật đúng là trường kiến thức. Như thế nào, nơi đây chính là tinh không các, hơn nữa tổ chức chính là đấu giá hội, cũng không có thứ tự đến trước và sau mà nói. Chẳng lẽ Vũ Văn tiền bối cái cho phép chính mình ra giá, không cho phép người khác ra giá? Thanh Lâm thản nhiên nói, không có. Vũ Văn Hóa thần lắc đầu, nói, mới vừa rồi là lão phu quá kích rồi, xin hãy tha lỗi, vô sự. Thanh Lâm nói, kỳ thật lão phu ý tứ là muốn cùng ngươi thương nghị một chút, có thể không đem cái này âm dương ngũ hành thạch tặng cho lão phu. A hát, Thanh Lâm lộ ra một tia cảm thấy hứng thú thần sắc, cười nói, dựa vào cái gì? Vũ Văn Hóa thần cắn răng, suy nghĩ chỉ chốc lát, nói, chỉ cần ngươi có thể đem vật ấy tặng cho lão phu, chẳng những có thể đủ giảm đi hơn vạn ức tinh tinh, lão phu cho ngươi thêm 5.000 ức tinh tinh, như thế nào? Nghe vậy, trong chàng lập tức nhấc lên một hồi tiếng động lớn xôn xao. Xem ra Vũ Văn Hóa thần đối với cái này âm dương ngũ hành thạch coi trọng, so nhóm người mình lường trước còn nhiều hơn a hát. Bất quá những cái kia trước khi không có ra lại giá người nhưng lại nhíu mày. Bởi vì Vũ Văn Hóa thần giờ phút này khai ra điều kiện, so cho bọn hắn nhiều hơn nhiều. Đây chính là 5.000 ức tinh tinh, đủ để mua được hủy diệt nguyên thạch cái loại này chân bảo. Nhưng bọn hắn lại không thể nói cái gì nữa. Đã đến bọn hắn loại này cấp độ, muốn chính là mặt mũi. Đã đáp ứng người khác, tự nhiên không tốt lại đổi ý. Ngay tại tất cả mọi người cảm thấy 388 số ghế lô người hội đáp ứng Vũ Văn Hóa thần thời điểm, Thanh Lâm lại nói, không được, cái kia lão phu cho ngươi 1.000 tỷ, ngươi tổng hội hài lòng chưa? Vũ Văn Hóa thần nghiến răng nghiến lợi mà nói, bất quá lão phu hiện tại không có nhiều như vậy tinh tinh, phải về đến Thánh Hoàng đảo chính giữa đi lấy, nhưng lão phu đã đáp ứng ngươi, tự tuyệt đối sẽ không nuốt lời. Vũ Văn tiền bối, ta khả dĩ nói cho ngươi biết, ta không thiếu tinh tinh. Thanh Lâm thản nhiên nói, cho nên, chớ nói ngươi cho ta 1.000 tỷ, ngươi tự là cho ta 10.000 tỷ, ta ngược lại là có thể cân nhắc một chút, ngươi đang đùa bỡn lão phu. Vũ Văn Hóa Thần lập tức giận dữ, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.